Minh Nguyên, chương 22, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lấy cớ sinh bệnh, Mạc Minh Nguyên không thượng triều. Vốn lười biếng, hắn tự nhiên ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Nếu không vì đói bụng, hắn còn không muốn dậy. Người của Vương Phủ có kinh nghiệm từ lúc Mạc Minh Nguyên bị thương trước kia. Đã quen với việc tiểu vương gia thích ngủ, vì Mạc Trầm Vân hồi phủ, hai vị chủ nhân khác nhau. Nên gọi Mạc Trầm Vân là vương gia, gọi Mạc Minh Nguyên là tiểu vương gia. Đương nhiên không bất ngờ, Mạc Trầm Vân cũng từng thấy khả năng ngủ của hắn ở Tân Nhạc Thành, nên lúc dùng bữa sáng không hỏi đến hắn một câu, chỉ cười hết sức đặc biệt. Còn Liệt Phượng Nhi mới đến, khó hiểu hỏi vì sao không thấy hắn. Câu trả lời nhận được là nụ cười bất đắc dĩ của chủ tớ bọn họ. Sớm, Mạc Minh Nguyên thấy Liệt Phượng Nhi đi vào thiện thính, mỉm cười chào hỏi, động tác khắp thức ăn vẫn không tạm dừng. Theo bản năng quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa, thiếu nữ vận bạch y phiêu giật của thiếu niên mặt đầy hắc tuyến. Đã gần giữa trưa, không còn sớm, ngồi xuống ăn cơm đi. Giống như không nghe thiếu nữ phản bác, tự nhiên bắt chuyện, vương gia, gọi tên ta là được. Ngắt lời thiếu nữ, Mạc Minh Nguyên thoải mái nói. Nghe người ta gọi vương gia, ta sắp quên tên của mình. Được, Minh Nguyên, Liệt Phượng Nhi sảng khoái sửa miệng. Ngươi muốn nói gì, họ Mặc nào đó chưa từng để ý cái quy củ ăn không nói. Vừa nhai thức ăn vừa lòng ngóng hỏi. Liệt Phượng Nhi tiếp nhận bát đũa từ hạ nhân. Nói cảm ơn, mới hỏi, sao không thấy Trần Vương gia đâu? Rõ ràng lúc sáng còn cùng nhau dùng bữa. Cho tới giờ, nàng vẫn không dám tin mỹ nhân tuyệt đại xuất trần ngày đó chính là Trần Vương. Cha của một hài tử 16 tuổi, quả thực còn mạnh hơn những người cổ đại khác. Mạc Minh Nguyên thờ ơ nói, không biết, tên kia luôn xuất quỷ nhập thần. Hắn đâu phải FBI. Không rảnh suốt ngày chú ý hành tung của y, Minh Nguyên. Chiều nay ta muốn ra ngoài mua sắm. Có thể chứ, bởi vì hiện giờ nàng được Mạc Minh Nguyên che chở. Vẫn nên hỏi một tiếng cho thỏa đáng. Muốn đi thì đi, không có tiền thì nói chướng phòng chi. Ta sẽ thông báo vương bá. Nữ hài tử đi dạo phố cần nhất là tiền. Điểm ấy hắn rất rõ ràng. Ta có bạc, không cần Minh Nguyên cấp. Người có võ công kiếm tiền rất dễ. Sau một năm làm nữ hiệp, nàng đã hiểu được lý do đại hiệp trong võ hiệp tiểu thuyết lúc nào cũng có tiền. Nga, nhún nhún vai, tiếp tục ăn cơm, dùng qua ngọ thiện, Liệt Phượng Nhi vui vẻ xuất môn đi dạo phố. Mạc Minh Nguyên nghỉ ngơi xong, lập tức lên mã xa tới phủ ngự sử đại phu. Hai ngày qua Ti Hằng giúp hắn xử lý chuyện của lục bộ thỏa đáng. Hắn cũng đỡ được nhiều phiền toái. Ngày mai đoàn sứ giả của gia tiếp yết kiến, chuyện hắn phải xử lý rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, đều là nhỏ nhặt, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt việc của lục bộ. Hắn viết thư phái người đưa đến Hồng Lư Tự, nói chuyện hạ sư tướng quân Tập Phi, bảo bọn họ phái người tới hạ sư bàn bạc thuyết pháp. Theo lý, chuyện lớn như vậy, nên dâng tấu chương bẩm báo quốc chủ rồi xử trí. Nhưng hắn thấy làm vậy cũng mất công, bỏ qua bước này, trực tiếp chống lại hạ sư vương, đại nhân, nên xử lý đám người Tập Phi thế nào, cứ nhốt tại đại lao chờ hạ sư vương đến chụp người sao. Hình bộ thượng thư Kha Đan đứng một bên, nhìn Mạc Minh Nguyên đang tự mình viết thư gì đó, hỏi, nếu ngươi có ham mê đặc biệt dùng tới bọn họ, bổn vương cũng không phản đối ngươi mượn bọn họ, hắn tỏ vẻ ta là đại nhân. Ta hiểu, ham mê đặc biệt gì chứ? Đại nhân, hạ quan cũng không có ham mê đặc biệt gì. Kha Đan ngoài cười nhưng trong không cười. Nhấn mạnh hai chữ đặc biệt. Kha Đan không phải thẹn thùng. Bổn vương chưa từng kỳ thị loại người như ngươi. Ngươi yên tâm nói đi. Buông thư, Mạc Minh Nguyên nghiêm túc nói. Đại nhân, hạ quan là muốn nói. Cứ giam giữ bọn họ như vậy. Không phải quá tiện nghi cho bọn họ ư, dù sao bọn họ từng có ý đồ gây bất lợi cho ngài. Tuấn mi của Kha Đan nhíu chặt, nghiêm mặt nói, ngươi cũng nói là từng, bọn họ không thật sự xuống tay, đúng không? Huống chi, lúc ấy bọn họ không biết thân phận của bổn vương mới định hạ độc thủ. Sau khi biết được đã ngoan ngoãn theo bổn vương về kinh. nếu làm gì bọn họ, khi đối mặt hạ sư, chúng ta sẽ đối lý. Mạc Minh Nguyên không đùa giỡn nữa, thản nhiên nói, hắn còn muốn lợi dụng việc này chiếm chút tiện nghi trong việc kết minh với hạ sư. Đương nhiên không thể vì nhỏ mất lớn, có thể được Mạc Minh Nguyên nhìn chúng đề bạt làm thượng thư một bộ. Đương nhiên tài trí của Kha Đan không tầm thường, ngược lại, sự thông minh của hắn ngay cả Mạc Minh Nguyên cũng phải tán thưởng. Tâm tư thông thấu, cho nên, Mạc Minh Nguyên chỉ hé ra một chút, hắn đã đoán được chủ tính của vị cấp trên này. Bội phục nói, hạ quan hiểu, là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, ngươi hiểu là tốt rồi. Cho nên, ngươi không nên đối xử với đám người Tập Vi quá mức khắc nghiệt. Đương nhiên, chỉnh một chút, vẫn có thể nhận, vâng, hạ quan đã rõ, cách chương.